Ông chồng bị bệnh nan y, chương 43. Hôm nay cửu sám có phát len không? Góc truyện audio.com, sáng sớm hôm sau, Giải Dương đã nhận lời phỏng vấn trực tiếp từ một phương tiện truyền thông. Các câu hỏi mà phóng viên đặt ra đều trúng trọng tâm. Giải Dương, Quý Trạch Huy nhiều lần để cậu một mình trong phòng tập trong quá trình chuẩn bị là cố tình làm khó cậu à? Giải Dương nói dối không chút áp lực, không phải đâu, tiền bối làm như vậy chỉ vì tiền bối kích động quá mà bỏ chạy thôi, bạn không thấy rằng mỗi khi tiền bối chạy đều là do tôi làm tiền bối kích động à? Người đại diện của tiền bối còn nhắc nhở tôi lần sau có hợp tác lại cùng thì trước tiên dùng một dây thừng trói chặt chân tiền bối lại, miễn cho tiền bối không chạy loạn. Những fan của Giải Dương cả người đầy tức giận đang muốn đòi công bằng cho cậu, các fan của Quý Trạch Huy đang cố gắng chạy đến để minh oan. Các tầng lớp người ăn dưa và đội thủy quân, anh chàng phóng viên có vẻ hơi choáng, sau đó nhanh hỏi, vậy thì cậu nghĩ sao về việc Quý Trạch Huy thường xuyên thay đổi bài nhạc? Đó là bởi vì tiền bối quá ngưỡng mộ giọng hát của tôi thôi mà, anh ấy nói rằng anh ấy muốn khám phá hết khả năng giọng hát của tôi. Nhưng thực tế thì sau buổi ghi hình hàng ngày, chúng tôi tiếp tục thảo luận ở về việc lựa chọn và sắp xếp âm nhạc trên WeChat trong một thời gian nữa. Tiền bối Quý đã giúp đỡ và chỉ bảo rất nhiều cho tôi trong khoảng thời gian này, chỉ tiếc là tiền bối Quý sắp xếp quá tệ còn đưa ra nhiều gợi ý khá kỳ cục nữa cơ. Mọi người, đề nghị kỳ cục là gì? Phóng viên tiếp tục hỏi Trác Nịch, vậy cậu muốn nói gì về lần hợp tác này với Quý Trạch Huy không? Giải Dương nhấn mạnh, tiền bối thực sự rất tốt, chăm sóc và bao dung cho tôi. Khi hát tiền bối phát hiện ra vì giọng hát của anh ấy lúc đó có thể không hát được, sóng dữ. Vì thế ngay lập tức quyết định rằng anh ấy muốn làm lá chắn cho tôi. Tiền bối cũng đề nghị quảng bá mini album IUD của nhóm tôi thực sự đánh giá cao tiền bối đó, nhưng tiền bối cũng có một số vấn đề nhỏ, đó là mặt lầm lì lại không nói nhiều, lúc đầu tôi còn nghĩ tiền bối ghét tôi cơ. Kết thúc phỏng vấn, đám người đã nổi giận và xúc phạm Quý Trạch Huy hết ngày đang chết lặng. Trong vài giây sau đó, Quý Trạch Huy đã gửi một tin nhắn WeChat cho Giải Dương. Quý Trạch Huy, lúc nào tôi hứa sẽ cho cậu quảng bá album miễn phí vậy? Giải Dương, anh thử không đồng ý xem. Quý Trạch Huy không trả lời tin nhắn. Sau khi Giải Dương làm rõ thủy quân do Tiêu Kim thuê đã nhanh chóng kết thúc và bắt đầu đặt Quý Trạch Huy là tiền bối tốt bụng có dã tâm. Trước đó không lâu, một đoạn clip tổng hợp video Quý Trạch Huy nhiều lần rời khỏi phòng tập đã trở nên phổ biến. Trong video, mỗi khi Quý Trạch Huy rời khỏi phòng tập, các cảnh quay được làm chậm lại và được ghép lại với nhau. Cắt kéo ghép lại với nhau rồi họ diễn giải biểu cảm của Quý Trạch Huy mỗi lần trước khi rời đi là, người mới này đẹp trai quá đi nhưng tôi muốn bình tĩnh cơ. Capella này hay quá đi nhưng tôi muốn giữ ổn định, không được, mặc dù cải biên rất tuyệt tôi phải bình tĩnh và không thể làm mất hình ảnh người tiền bối ổn định này được mà ôi, bài Nhất Kiếm Bình Xuân Thu vẫn có thể cải biên như thế này luôn hả, tôi muốn đi ra ngoài để tĩnh tâm chút xíu. Cũng chỉnh sửa một số hình ảnh chạy của Quý Trạch Huy trong quá khứ khi tham gia các chương trình khác để nhấn mạnh thói quen khi phấn khích sẽ chạy của Quý Trạch Huy, đặt cho Quý Trạch Huy biệt danh là Quý Chạy. Người edit còn chèn thêm phụ đề hài hước và nhạc nền đáng yêu, hiệu ứng giải trí tràn ngập, sự thù địch của cư dân mạng lập tức suy yếu. Sau đó, một số phương tiện truyền thông đăng tin Quý Trạch Huy và Giải Dương gặp gỡ riêng và cùng nhau đến phòng thu âm, sau đó Thủy Quân vội vàng nói, nếu Quý Trạch Huy không tốt với Giải Dương, thì Giải Dương sẽ sử dụng loại cứng rắn mà Giải Dương đối với Mạc Bân để chơi với Quý Trạch Huy, với lại Giải Dương tính tình thì nóng nảy làm sao có thể tiếp tục liên lạc riêng tư với Quý Trạch Huy nữa, còn giúp Quý Trạch Huy nói chuyện. Khi dư luận đến đây, Quý Trạch Huy đang bị mắng mỏ thì đảo ngược. Quý Trạch Huy đang gặp khó. Khăn, vội vàng đưa ra lời xin lỗi kèm theo lời cảm ơn, giải thích rằng số điểm thấp của Sóng Dữ là do anh đã hòa giải với Giải Dương để hát Sóng Dữ. Hai lần, số điểm được đưa ra bởi người chấm đã được chia trung bình. Sở dĩ họ hát lại hai lần là do lần đầu hát của anh ta quá yếu, trực tiếp phá bài hát nên với sự thông cảm của các khách mời khác và ekip chương trình, họ đã hát lại hơn nữa, phải rất cố gắng. Sau khi giải thích, anh ta chân thành kiểm điểm màn trình diễn mình trong chương trình, bày tỏ lời xin lỗi đến các khách mời khác, ekip chương trình, Giải Dương, tất cả khán giả, nói rằng anh ta sẽ tham gia chương trình này tiếp sau khi mùa này kết thúc. Tất cả số tiền thu được sẽ mang đi quyên góp coi như để trừng phạt anh ta vì sai lầm lần này, còn cảm ơn công chúng đã theo dõi. Cuối cùng, anh ta trịnh trọng cảm ơn các khách mời khác, ekip chương trình và Giải Dương vì sự bao dung và thông cảm, đồng thời hứa sẽ đối xử với tất cả các ca sĩ với thái độ nghiêm túc và thuần túy hơn trong tương lai, sử dụng những tác phẩm tốt hơn để bù đắp cho mọi người vì trải nghiệm tồi tệ này. Cuối lời tuyên bố, Quý Trạch Huy đã phát hành tác phẩm hay hơn, đó là Sóng Dữ. Bản solo của anh ta và phiên bản cải biên của Nhất Kiếm Bình Xuân Thu. Trong video hai bài hát là hình ảnh Giải Dương giúp anh ấy thu âm. Trong clip cả hai giao tiếp bình thường, thỉnh thoảng lại cáu kỉnh nhau vì việc thu âm bài hát không thành công, nhưng như này nhìn có vẻ thật, người khác nhìn vào cũng dễ tin hơn. Giải Dương share bài Thanh Minh này. Sau đó, các khách mời khác cũng share bài của Quý Trạch Huy để bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ, một lúc sau thì blog chính thức của chương trình cũng đứng lên khen ngợi thái độ tận tâm của Quý Trạch Huy. Sau đó, vị nhạc sĩ từng mắng Quý Trạch Huy trước đó bất ngờ đăng Weibo. Ông già với đôi tai rất khó xử, thôi vậy Quý Trạch Huy, tôi xin lỗi vì những lời tôi mắng anh. Lỗ tai của anh cũng không có vấn đề, bởi vì anh chọn Giải Dương mà tôi cũng đánh giá cao hành động giúp đỡ người mới của anh. Kỹ năng ca hát của anh cũng rất ok, từ bài hát của anh tôi cũng nghe thấy sự chân thành xin lỗi của cũng sự nhiệt tình của anh dành cho ca hát. Tôi hy vọng sau, phá kén, này anh có thể thực sự trở thành một con bướm thay vì chỉ bị mắc kẹt trong cái kén. Hát lại kinh điển hôm nay mong anh sẽ tái hiện lại ánh hào quang trong tương lai. Sự hỗn loạn gần như đã hoàn toàn lắng xuống vào thời điểm này, và Tiêu Kim cũng vội vàng chi tiền để mua các chủ đề như Giải Dương, Dương Hành, Giải Dương, phỏng vấn, trên Hot Search miễn phí tặng Giải Dương vé tuyên truyền của công ty Dương Hành, thuận tiện rời sự chú ý của công chúng. Cái gọi là quan hệ công chúng hoàn hảo không chỉ để dập tắt khủng hoảng, mà còn mang lại lợi ích cho đối tượng quan hệ công chúng. Với sự trợ giúp của phiên bản solo, sóng dữ, và phiên bản cải biên của Nhất Kiếm Bình Xuân Thu album mới, phá kén. Của Quý Trạch Huy một lần nữa làm dậy sóng doanh số bán ra ngoài thị trường, khẳng định giọng hát của Quý Trạch Huy, kỳ vọng đoạt giải thưởng cho album mới này cũng lớn hơn. Mặt khác, Giải Dương đã thành công lọt vào mắt xanh của hầu hết người hâm mộ âm nhạc nhờ ngoại hình tuyệt đẹp trong Nhất Kiếm Bình Xuân Thu. Sự nổi tiếng của cậu đã tăng lên một tầm cao, thực lực của cậu cũng được công nhận và chính thức trở thành đại diện cho thế hệ ca sĩ hùng hậu mới xuất sắc, khả năng sáng tác cũng được khẳng định rất nhiều. Đồng thời, nhờ sự nổi tiếng của chương trình này và mối quan hệ công khai chung với Quý Trạch Huy, doanh thu của Mini, đặc biệt IUD, của IUD cũng đã tăng vọt và doanh số kỹ thuật số của phá kén cũng đã được tăng trở lại. Nhưng đôi khi quan hệ công chúng quá hoàn hảo cũng dễ sinh ra rắc rối. Giải Dương nhìn chủ đề, hôm nay Cửu Xám có sản xuất len không? Trên Weibo, hỏi Hồ Tiêu, đây là cái gì? Một ý hỏi có phát cẩu lương cho mọi người ăn không ý, vẻ mặt của Hồ Tiêu rất kỳ quái, đó là chủ đề mà CP của Quý Trạch Huy vẽ ra, cậu là Cửu. Còn Quý Trạch Huy là Xám, và sản phát len có nghĩa là có cẩu lương, gì phát cho mấy đứa đấy ăn không ấy? Giải Dương, đừng nói chứ, video họ cắt xem cũng có cảm giác đấy. Hồ Tiêu lật điện thoại di động của mình. Rồi gọi cho một người, đưa đoạn video đã được cho Giải Dương xem rồi anh ấy giải thích, họ moi đường rất giỏi đó, chỉ là cái cảnh mà cậu mắng Quý Trạch Huy lúc cậu giúp Quý Trạch Huy thu âm bài hát thôi mà tụi nó thực sự nghĩ cái này rất ngọt ngào, nói rằng cậu là chó săn niên hạ, còn Quý Trạch Huy nhìn hung dữ nhưng thật ra dễ bắt nạt, tâm hồn cũng mềm, lớn. Giải Dương trực tiếp đẩy điện thoại Hồ Tiêu ra hỏi, lớn cái gì? Lợn rừng lớn, cả văn phòng bối rối yên tĩnh. Được rồi, Giải Dương xua tay vội đuổi Hồ Tiêu đi. Anh nhanh đi kết thúc đơn đặt hàng trước của IUD. Đi, đặt bán xỉ album kỹ thuật số hoàn thành rồi sau đó liên hệ với toàn bộ nền tảng âm nhạc mạng để nói chuyện họ về bản quyền phát sóng của IUD. Vào lúc 8 giờ tối hôm đó, các đơn đặt hàng trước của IUD và album mới, đồng ngữ của Đồng Kiếm kết thúc cùng lúc IUD bắt đầu được giao hàng và đồng ngữ cũng đã thông báo thời gian giao hàng dự kiến của album. 3 ngày sau, IUD được phát hành trên nhiều nền tảng âm nhạc, chỉ trong một ngày, một số ca khúc trong IUD đã liên tiếp lọt vào top 10 bảng xếp hạng ăn khách của các hãng âm nhạc lớn, dập tắt mọi ánh đèn sân khấu mà Quý Trạch Huy vừa tạo được. Tất cả những người hâm mộ đã chờ đợi IUD. Cuối cùng đã được nghe tất cả các bài hát trong album. Vô số người qua đường đã biết về Giải Dương chỉ qua đoạn ghi màn hình mờ của buổi biểu diễn trực tiếp đó, cuối cùng đã nghe rõ giọng hát mà Giải Dương đã ghi lại trong phòng thu. Người vừa được hâm mộ năng lực hát của cậu trong show Ai Là Vua Ca Sĩ. Ngay lập tức bị IUD lôi vào hố gọi là Giải Dương. Lượng người fan của Giải Dương ngày càng tăng, toàn bộ bài thảo luận về IUD đã xuất hiện trở lại và cái tên Giải Dương gần như thành từ nổi tiếng. Các nhà phê bình âm nhạc lớn đều nhất trí đưa ra đánh giá siêu cao về IUD và vô số lời mời hợp tác như một tờ giấy bay đến với Dương Hành. Hiện giờ tài nguyên của Dương Hành không bị kẹt bởi Hoàng Thiên. Cuối tuần, Giải Dương cùng Cửu Hành đến viện dưỡng lão để thăm mẹ. Trên đường đến, Giải Dương bị một người hâm mộ đột nhiên xuất hiện chặn lại. Bạn fan này trông còn trẻ và là một nam nhân viên chăm sóc có ngoại hình ưa nhìn, khi đưa cuốn sách xin chữ ký, mặt và tai của cậu ấy đều đỏ bừng, giọng thậm chí còn có chút run. Dương, giải Dương, không ngờ lại gặp được anh ở chỗ làm của em ạ, em cứ tự nhiên mà chen vào nhưng em thích anh lắm ạ, tối nào em cũng nghe anh hát, sóng dữ. Em cũng mua, ai yêu đi, nữa, mỗi ngày đều nghe anh, hát tái sinh, giải Dương kinh ngạc cầm lấy sách ký tên cười nói, cảm cậu đã ủng hộ, có cần chữ ký không? Đôi mắt của người hâm mộ sáng lên, được không, em muốn, tên em là như này, cậu ta nói một cách ngượng ngùng và chỉ vào thẻ của mình. Giải Dương liếc nhìn thẻ của cậu ta ký tên rồi sau đó trả sách một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của cậu ta. Fan phấn khích đến nỗi sau khi nhận được sách thì bất ngờ giật tay cầm cây bút của Giải Dương, sau đó lùi lại và nói không mạch lạc, Giải Dương, em sẽ luôn ủng hộ anh ạ, anh hát trông rất đẹp, em mỗi đêm đều sẽ nằm mơ. Cừu Summer CP không được đâu, đừng cùng Quý Trạch Huy ở bên nhau ạ, em rất thích anh. Nói xong liền xoay người chạy đi. Giải Dương không ngờ lại bị fan tấn công bất ngờ, nhiệt độ, sự đụng chạm của người khác để lại trên tay khiến cậu cau mày khó chịu, một lòng bàn tay to với những chiếc móng hơi xỉn màu đột nhiên nắm lấy tay cậu. Giải Dương bất giác giật giật tay, nhưng lại bị giữ chặt hơn, ngước mắt lên nhìn chủ nhân của bàn tay này. Mặt Cừu Hành đầy gió mưa sắp đến, cùng Quý Trạch bên nhau. Giải Dương, em ở giới giải trí thu hút những người gọi là fan hâm mộ, những người quấy rối em trong những giấc mơ còn ở hiện tại thì lại chiếm tiện nghi của em. Ngôn Tình tổng tài, Giải Dương dừng lại, một lúc sau, nói, vậy bây giờ anh cũng đang chiếm tiện nghi của tôi thay. Cừu Hành cứng lại, đầy tức giận. Giải Dương tách tay cậu khỏi tay Cừu Hành, vỗ vỗ trấn an, nói, đừng tức giận nha, anh không thể mang khuôn mặt như vậy đi gặp mẹ anh được ạ, cách chương.